Chương 31, Phong Lôi Tùy Hành. Phong Hậu Bát Trận Độ giai đoạn thứ hai thành hình, toàn bộ là dựa vào Ngô Minh sử dụng Hạo Thiên Kính trợ giúp phân tích mà thành, làm nên đương thời duy nhất chính thống tu chân giả. Ngô Minh trong đầu có quá nhiều đồ vật rồi, đối với Phong Hậu Bát Trận Đồ xuất hiện, hắn cũng lộ ra phi thường chấn động, bởi vì cái này đồ vật hiển nhiên không thích hợp, căn vốn không nên là cái này thời đại liền xuất hiện đồ vật, cái này Phong Hậu Bát Trận Đồ nhìn như thô lậu, nhưng trong đó ẩn chứa nhất đỉnh cấp trận thế phù văn hóa ứng dụng phương thức. Đối với cái này, Ngô Minh Tịnh không có hướng Hạo miệt mài theo đuổi, chung quy mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, có chút sự tình có thể công khai, có chút sự tình không nghĩ công khai liền tính rồi, chỉ ít Hạo liền Hạo Thiên Kính đều trực tiếp đưa cho Ngô Minh sử dụng, lại miệt mài theo đuổi cái khác cũng không có gì ý tứ rồi. Ngô Minh theo Hạo cùng Tử Nha chỗ đó nghe hoàn chỉnh trận chiến đầu tiên chiến lược kế hoạch, đồng thời cũng biết rõ rồi hai người lựa chọn chọn trận doanh liền là hạ vị diện trận doanh, đòn sát thủ có ba cái, một cái là hỗn độn huyền hoàng hạm, một cái là 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm chỗ tạo thành Phong Hậu Bát Trận Đồ. Một cái là do vạn tộc thánh vị cùng cao giai thánh vị chỗ tạo thành truyền thống lực lượng. Cái này cổ lực lượng đã phi thường cường đại rồi, nhưng là lại như cũ không bảo hiểm, thậm chí tại Ngô Minh xem ra, cái này cổ lực lượng là không cách nào cùng một cái trận doanh đánh đồng. Nguyên nhân có hai cái, một là khuyết thiếu giải quyết dứt khoát cao đoan chiến lực, cao giai thánh vị xác thực rất mạnh, nhưng là trước mắt trận doanh bên trong cao giai thánh vị tịnh không có đỉnh chóp trình độ tồn tại, một khi tao ngộ tiên thiên thánh vị liền không cách nào địch nổi rồi, hai là nội tình không đủ. Bất kỳ trận doanh đều có thuộc về mình trận doanh nội tình, tỉ như Long tộc nội tình liền thâm hậu vô cùng, thật đến trận doanh quyết chiến lúc, liền là cầm ra có thể trong thời gian ngắn địch nổi hoàng cấp chiến lực đều có khả năng, mà hạ vị diện trận doanh nội tình cũng không biết kém Long tộc nhiều ít, này một trận chiến không cách nào trở thành ưu thế cục. Nhưng là cái này một trận chiến lại cực kỳ trọng yếu, một trận chiến thành công, về sau cục diện tức khắc liền trong sáng rồi, nếu là cái này một trận chiến thất bại, hoặc là đánh ngang, kế tiếp như vậy cấm địa chính phủ tuyệt đối sẽ lọc vào cái khác sở hữu thế lực nhằm vào chặn đường, vây công. Thậm chí khả năng biết tại thời khắc mấu chốt, tỉ như nuôi lớn lãnh chúa thừa ra bản chất lúc, bị chút này trận doanh liên thủ công kích, đại thế liền như cùng quả cầu tuyết một dạng, cái này trận chiến đầu tiên liền là tuyết cầu bắt đầu lăn đứng dậy bắt đầu, tuyệt đối muốn thắng. Cho nên Ngô Minh liền dùng Hạo Thiên Kính bắt đầu nghiên cứu, về Phong Hậu Bát Trận Đồ xâm nhập nghiên cứu, trước Hạo liền đã có rồi một chút Phong Hậu Bát Trận Đồ cấp thứ hai phỏng đoán, mà Ngô Minh liền càng không cần phải nói rồi, có đại lượng tu chân tri thức hắn. Đối với Phong Hậu Bát Trận Đồ ý nghĩ càng nhiều. Về giai đoạn thứ hai, Ngô Minh cảm thấy có hai cái phương hướng có thể tiến hóa, cái thứ nhất phương hướng tự nhiên là thuận đẩy cửu cung, cùng cực hết thảy biến hóa xu thế, tích lũy vô cùng lượng về sau, liền có thể lấy Phong Hậu Bát Trận Đồ diễn hết thảy phương pháp, đến cái này một bước, cái này trận liền vượt quá thập đại trận pháp rồi, chỉ cần bố xuống này trận, đa nguyên hết thảy phương pháp, chi quy tắc, chi quyền hành, gốc rễ nguyên đều không cách nào siêu thoát trong đó. Này trận đến, cái kia trình độ thậm chí có thể khai thiên tích địa. Nhưng là liền cùng sở hữu chính thống tu chân đều biết rõ. Một khi cùng cực cửu cung chi biến hóa, như vậy tức khắc liền có thể thành tựu chung cực nội vũ trụ một dạng, biết là một chuyện, có thể hay không làm được lại là khác một sự việc, cái này nhìn như là nhất đơn giản biện pháp, lại là nhất khó quá trình, tuy nhiên mỗi một lần tích lũy đều biết đề cao thực lực, nhưng là muốn đạt tới biến chất trình độ. Cần thiết liền là đại cơ duyên, đại nghị lực, đại khí vận không thể rồi, nhất mấu chốt là, thời gian này cần thiết cực dài dằng dặc. Còn đến một cái khác tiến hóa phương thức tự nhiên liền là ngược đẩy rồi, từ bát quái đến ngũ hành. Từ ngũ hành đến tứ tượng, theo thứ tự mà lên, nếu là có khả năng đi đến lưỡng nghi, thậm chí nếu là có đại cơ duyên có thể thành tựu hỗn độn, cái kia cũng không sẽ thua bởi cửu cung, y nguyên là lập tức thành chung cực. Nếu là người bên ngoài, cái kia Ngô Minh còn thật biết khuyên đối phương đi cửu cung con đường, quản chi lại là dài dằng dặc, chí ít còn có một tia niềm tưởng, ngược đẩy thật quá ăn tư chất cùng cơ duyên rồi, giống hắn như vậy anh minh thần võ, tư chất có thể nói khai thiên tích địa đến nay chí ít trước năm hàng ngũ, cho tới bây giờ cũng chỉ là đạt tới ngũ hành, cự ly tứ tượng còn có trăm triệu đoạn ngắn cự ly. Bất quá Hạo lại bất đồng, hắn có cái khác hết thảy ngược đẩy người không cách nào bằng được ưu thế, cái kia liền là Hạo Thiên Kính, kết quả là tập hợp Hạo Thiên Kính rõ ràng công năng, Ngô Minh chính thống tu chân tri thức, cùng với Hạo đối chiến trường trực giác một dạng nhạy cảm độ, cuối cùng chỗ thành tựu liền là Phong Hậu Bát Trận Đồ giai đoạn thứ hai, nghịch ngũ hành, nó tiêu chí liền là phong lôi tùy hành. Tập hợp một chiếc hỗn độn huyền hoàng hạm, tăng thêm 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm thể lượng, cái này đã so với cao giai thánh vị còn muốn cường đại rồi. Mà bản nguyên Hạo Thiên Kính cũng có bản nguyên a, mà còn là so với tiên thiên thánh vị còn muốn hơn rất nhiều bản nguyên a. Cái này phong lôi liền không phải phổ thông phong lôi rồi, một khi phong hậu bát trận đồ giai đoạn thứ hai triển khai, y theo trong trận lực lượng tập hợp, phong lôi trình độ theo lúc đầu cấp thiên nhiên lôi đình, thiên nhiên phong quyển, đến siêu phàm lôi đình, siêu phàm phong bạo, lại đúng chỗ mặt đặc thù lôi đình cùng phong bạo, lại đến tử tiêu thần lôi, hư không thần phong trình độ. Thậm chí theo Hạo Thiên Kính bên trong chỗ phân tích đi ra số liệu tỏ rõ, nếu là có khả năng tập hợp vượt qua điểm tới hạn lực lượng. Cái này phong lôi cuối cùng có thể đi đến đô thiên thần lôi, thuần bạch vô phong tình trạng, cái này lực lượng thậm chí có thể khai thiên tích địa rồi. Hiện tại phong hậu bát trận đồ giai đoạn thứ hai tự nhiên đi không đến loại này trình độ, liền là tử tiêu thần lôi trình độ đều không đủ, mà còn phong hậu bát trận đồ giai đoạn thứ hai bắt đầu, đối với bày trận người phụ tải liền gấp bao nhiêu lần tăng lên rồi, liền là Hạo lấy Hạo Thiên Kính vì trong tin tức chuyển, ngoài ra đang vì năng lượng cùng tiên thiên linh bảo phụ tải, Hạo Yên Nguyên là chịu không nổi giai đoạn thứ hai cự đại phụ tải. Cái này là quản chi chỉ có một phần vạn phụ tải rụng trên người hắn. Hắn cũng biết trong phút chốc liền bị nghiền thành bụi phấn cự đại áp lực. Cho nên đương Hạo bắt đầu bố trí phong hậu bát trận đồ giai đoạn thứ hai lúc, cái này liền ý vị lấy cái này trường chiến tranh nhất định phải tại trong thời gian ngắn kết thúc, chí ít tại trong thời gian ngắn lấy được cự đại ưu thế mới được. Tức thì, lấy hỗn độn huyền hoàng hạm vì trung tâm, 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm chia làm 5 chỉ đội ngũ nghịch phương hướng xoay tròn, ngũ hành xu thế liền này mà thành, lúc này, chu vi áp lực đã lớn đến bắt đầu xé nát không gian trình độ. Đột nhiên gian liền có màu xanh lôi đình tại cái này trong mắt trận hiển hiện, tùy theo mà đến còn có một loại ba màu chi phong. Này lôi đình một khi hiển hiện, tức khắc liền hóa thành một viên màu xanh nhãn cầu, cái này viên nhãn cầu giống như hư giống như thực, đứng vững tại đại trận phía trên, bị nó nhìn chăm chú chỗ, vượt sâu hư ảnh tức khắc liền tiêu tán một mảng lớn, tuy nhiên dời đi tầm mắt phía sau nơi này hư ảnh liền bắt đầu nhồi vào. Nhưng là lần nữa nhồi vào chỗ lộ ra càng phát ra mờ đi. Cái kia ba màu chi phong hiện ra không định hình nhan sắc, đỏ vàng cam lục xanh lam tím, tùy theo hắc bạch cùng ngôn ngữ không cách nào hình dung nhan sắc đều bắt đầu xuất hiện. Chỉ là cùng một thời gian bên trong chỉ có ba chủng nhan sắc lẫn nhau chiếu rọi, này gió lúc đầu còn hiển nhỏ yếu, chỉ có vài tia vài mà thôi, nhưng là theo này gió bắt đầu gợi lên, đặc biệt là thổi đến vực sâu hư ảnh lên lúc, cái này gió tức khắc liền bắt đầu tăng trưởng. Thổi qua chỗ vực sâu hư ảnh đều bị cái này gió ăn mòn hầu như không còn, dần dần, này gió đã bao phủ mấy km phạm vi, mà còn tăng trưởng tốc độ còn tại thần tốc tăng lên. Cái này màu xanh lôi đình chính là thiên phạt thanh lôi, mà cái này ba màu chi phong thì là tam vị chân phong, đều là chính thống tu chân bên trong cực nổi tiếng vũ khí. Tỷ như Ngô Minh liền hiện trường giả thuyết chỗ thiên phạt nền qua, cái này liền là thiên phạt thanh lôi tu chân ứng dụng thủ đoạn. Còn đến tam vị chân phong tại chính thống tu chân bên trong danh khí còn muốn lớn hơn một chút, cái này kỳ thật không hề là đa nguyên vũ trụ tự nhiên tồn tại sự vật, nó là thuộc về chính thống tu chân tân sinh tạo vật, nó lý luận liền là thổi đến tại quy tắc gian phản quy tắc phù văn dòng chảy nanomet, nhìn như là gió, nhưng cái kia bất quá là phản quy tắc phù văn dòng chảy nanomet ngoại hình cụ hiện mà thôi. Một khi này gió thổi bay, trừ phi tại nó thể lượng còn nhỏ thì trực tiếp lấy hải lượng quy tắc, hoặc là cao hơn quy tắc quyền hành hoặc bản nguyên đem nó tan rã, hoặc giả là cái này gió cấu tạo chỗ tự hủy tin tức khởi động, không vậy này gió liền là không có gì không đục khoét, mà còn biết thôn phệ quy tắc biến thành chi vật, phục chế tự thân phù văn kết cấu, liền này hóa thành diệt thế chi phong, mà cái này kỳ thật cũng là tương lai nhân loại thiên đình chính phủ tan rã vị diện chủ yếu công cụ, dùng cái này gió ăn mòn một cái vị diện, đem nó triệt để tan rã, tiếp đó lại thu về này gió. Theo đó thu hoạch một cái vị diện hết thảy. Giờ này phong lôi tùy tướng, một người trực tiếp theo tồn tại tính lên chối bỏ cùng thẩm phán cái này vượt sâu hư ảnh. Khác một người thì là đã ăn mòn cái này vượt sâu hư ảnh quy tắc cơ cấu, đem nó hóa thành tự thân tồn tại, so sánh đi xuống, thiên phạt thanh lôi càng thích hợp cùng cá thể cường giả đối chiến, tam vị thần phong thì thích hợp tại đại quy mô hoặc là quy tắc tính địch nhân đối chiến, tại một khắc này, lại là hai bên đều xuất hiện rồi. Dung nhập đến cái này vượt sâu hư ảnh bên trong vưu mẫu, vốn là này vượt sâu hư ảnh bất diệt, địch nhân ngay cả công kích hắn đều làm không được, nhưng là tại màu xanh lôi đình biến thành cự nhãn bao phủ xuống, Vưu Mẫu bản thể liền một mực bị cái này cự nhãn chỗ bao phủ. Tiếp đó liền là vô số thật nhỏ màu xanh lôi đình rửa sạch mà đến, không riêng là cái này màu xanh lôi đình lực công kích, càng đáng sợ là chỉ cần bị cái này màu xanh lôi đình chỗ đánh trúng, hắn cùng cái này vượt sâu hư ảnh liên lạc liền nhạt lên một phần, điều khiển lực tự nhiên liền bắt đầu giảm xuống rồi, cái này là thuộc về hắn hạ vị diện bản nguyên bị thiên phạt thanh lôi cho thời gian ngắn cách ly rồi. Mà nhân cơ hội này, tam vị chân phong liền bắt đầu thôn về cái này vượt sâu hư ảnh càng phát ra hư ảo. Mà cái này tam vị chân phong chỗ bao phủ phạm vi liền càng phát ra chi lớn rồi. Lúc này ngoại giới, theo động ma khuyển kê dép cùng trấn ngục ma tượng bị triệu hoán đến vật chất thế giới, còn có càng nhiều hạ vị diện thánh vị ứng triệu mà đến, chiến cuộc chính hiện ra chỗ thiên về một bên tình hình, đại lượng đạo vận huyền hoàng hạm bị từng cái đánh rớt, hai đầu hung thú tổ thú càng là như cùng đánh ruồi nhặng một dạng, tùy ý nhúc nhích liền có thể phá hủy mấy chiếc cả đến hơn 10 chiếc đạo vận huyền hoàng hạm. Tùy theo liền vạn tộc thánh vị đều xuất hiện thương vong, đã có hơn 10 tên phổ thông thánh vị bị đánh thành thánh đạo ngưng kết, cao giai thánh vị cũng ở vào bị vây công trạng thái xuống. Tiếp đó liền tại lúc này, khổng lồ được dường như muốn bao phủ hết thảy hồng hoang vực sâu hư ảnh từng khúc nứt toát, nói đạo thanh sắc lôi đình hoành lóe trong đó, một đạo bạn bạc chi phong thổi đến mà chỗ, đứng mũi chịu sào liền là hai đầu cự thú, độn ma khuyển kê dép đang tại truy sát đạo vận huyền hoàng hạm. Nó khẽ hấp trong lúc đó liền giam cầm không gian, liền đạo vận huyền hoàng hạm đều không cách nào lại làm xuyên thôi, tiếp lấy liền bị cái này cự đại tam đầu khuyển hút vào trong miệng. Bạo tạc liền khối, lại đối với nó lông tóc không tổn hao gì. Lúc này, ba màu chi phong thổi đến mà qua. Liền như cùng bị xóa đi thuốc màu vải vẽ một dạng, phàm là bị cái này ba màu chi phong thổi qua chỗ, chỗ đó liền xuất hiện một phiến chỗ trống, tiếp lấy lại là màu xanh lôi đình rơi xuống. May mắn tránh ra tam vị chân phong tồn tại nhóm liền bị cái này màu xanh lôi đình cho đánh cho tiêu tán. Phong lôi tùy tướng bên trong, lấy hỗn độn huyền hoàng hạm vì hạch tâm năm chỉ bộ đội hiển hiện đi ra, tại nó sau lưng, vực sâu hư ảnh đã tan biến hầu như không còn, tại cái kia trong đó liền có một viên sáng chói, mênh mông, tản ra hào quang thánh đạo ngưng kết lơ lửng giữa không trung. Chương 31 Phong lôi tùy hành. Phong hậu bát trận độ giai đoạn thứ hai thành hình, toàn bộ là dựa vào Ngô Minh sử dụng hạo thiên kính trợ giúp phân tích mà thành, làm nên đương thời duy nhất chính thống tu chân giả. Ngô Minh trong đầu có quá nhiều đồ vật rồi, đối với phong hậu bát trận độ xuất hiện, hắn cũng lộ ra phi thường chấn động, bởi vì cái này đồ vật hiển nhiên không thích hợp, căn vốn không nên là cái này thời đại liền xuất hiện đồ vật, cái này phong hậu bát trận độ nhìn như thô lậu, nhưng trong đó ẩn chứa nhất đỉnh cấp trận thế phù văn hóa ứng dụng phương thức. Đối với cái này, Ngô Minh Tịnh không có hướng Hạo miệt mài theo đuổi, chung quy mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, có chút sự tình có thể công khai, có chút sự tình không nghĩ công khai liền tính rồi, chỉ ít Hạo liền Hạo Thiên Kính đều trực tiếp đưa cho Ngô Minh sử dụng, lại miệt mài theo đuổi cái khác cũng không có gì ý tứ rồi. Ngô Minh theo Hạo cùng Tử Nha chỗ đó nghe hoàn chỉnh trận chiến đầu tiên chiến lược kế hoạch, đồng thời cũng biết rõ rồi hai người lựa chọn trận doanh liền là hạ vị diện trận doanh, đòn sát thủ có ba cái, một cái là hỗn độn huyền hoàng hạm, một cái là 5.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm chỗ tạo thành phong hậu bát trận đồ. Một cái là do vạn tộc thánh vị cùng cao giai thánh vị chỗ tạo thành truyền thống lực lượng. Cái này của lực lượng đã phi thường cường đại rồi, nhưng là lại như cũ không bảo hiểm, thậm chí tại Ngô Minh xem ra, cái này của lực lượng là không cách nào cùng một cái trận doanh đánh đồng. Nguyên nhân có hai cái, một là khuyết thiếu giải quyết dứt khoát cao đoan chiến lực, cao giai thánh vị xác thực rất mạnh, nhưng là trước mắt trận doanh bên trong cao giai thánh vị tịnh không có đỉnh chóp trình độ tồn tại, một khi tao ngộ tiên thiên thánh vị liền không cách nào địch nổi rồi, hai là nội tình không đủ. Bất kỳ trận doanh đều có thuộc về mình trận doanh nội tình, tỉ như Long tộc nội tình liền thâm hậu vô cùng, thật đến trận doanh quyết chiến lúc. Liền là cầm ra có thể trong thời gian ngắn địch nổi hoàng cấp chiến lực đều có khả năng, mà hạ vị diện trận doanh nội tình cũng không biết kém Long tộc nhiều ít, này một trận chiến không cách nào trở thành ưu thế cục. Nhưng là cái này một trận chiến lại cực kỳ trọng yếu, một trận chiến thành công, về sau cục diện tức khắc liền trong sáng rồi, nếu là cái này một trận chiến thất bại, hoặc là đánh ngang, kế tiếp như vậy cấm địa chính phủ tuyệt đối sẽ lọc vào cái khác sở hữu thế lực nhằm vào. Chặn đường, vây công. Thậm chí khả năng biết tại thời khắc mấu chốt, tỉ như nuôi lớn lãnh chúa thừa ra bản chất lúc,

Chương 33, 34, số mệnh lại trướng. Hạo Theo trong mộng giật mình tỉnh lại, tiếp đó hắn xem đến quen thuộc ma pháp màn, còn có bên miệng lưu lấy nước miếng, nói lấy ăn không vô nói mớ ép. Hạo nhẹ nhàng cười một cái, hắn đem bị gốc ép qua tới phụ ở ép phía sau lưng, cái này mới nhẹ nhàng xoay người đứng dậy đi về hướng ban công, hắn an vị tại trên ban công nhìn lấy trời sao, tuy nhiên biết rõ cái này là trong cấm địa giả tạo trời sao, nhưng là nhìn lên đến yên nguyên như thế mênh mông, đủ để chấn động nhân tâm. Từ trận chiến đầu tiên kết thúc đến bây giờ, thời gian đã quá khứ một cái nhiều tháng. Cái này một cái nhiều tháng bên trong Hạo cùng Tử Nha một mực đều ở vào đề phòng chi bên trong. Bất quá loại này đề phòng chỉ tồn tại tại bọn hắn hai người bố cục bên trong, đối ngoại đối nội hết thảy đều lộ ra phi thường bình thường thắng lợi phía sau lễ mừng, bình thường thắng lợi hậu kế tính chiến công, bình thường trong cấm địa bộ quân sự điều động các loại, nếu không có là cùng bọn họ cùng trình độ trí giả, căn bản liền không khả năng phát giác được hai người khẩn trương. Trận chiến đầu tiên quá mức thuận lợi rồi, vẻn vẹn một lần giao chiến tức khắc liền toàn diện đánh bại hạ vị diện trận doanh. Đồng thời thu hoạch đối phương đại lượng thánh vị thần linh, hai gã cao giai thánh vị, một tên tiên thiên thánh vị, dạng này chiến tích huy hoàng được quả thực không cách nào tưởng tượng, dù cho là theo vạn tộc đại chiến bắt đầu đến bây giờ, đều chưa bao giờ có bất kỳ một hồi đơn độc chiến trường đạt thành qua dạng này huy hoàng thành quả, thậm chí liền lúc trước Ngô Minh giơ lên cao nhân loại đại kỳ mà lên, Tử Nha dẫn đầu huyền hoàng hạm đội đối chiến vạn tộc, nhìn như thành quả huy hoàng. Không rõ ràng đồ diệt nhiều ít thành thị. Đánh chết nhiều ít thánh vị, cao giai thánh vị đều diệt rất nhiều. Nhưng là luận đến chân chính chiến quả lúc, kỳ thật cũng là xa xa không bằng cái này một trận chiến. Nhưng là cái này một trận chiến lại cũng không là thực lực nghiền áp qua, nếu thật luận thực lực lời nói, hạ vị diện trận doanh thực lực là muốn so với cấm địa chính phủ đại quân muốn cường đại hơn nhiều, nhưng là tình huống lại cứ liền biến thành cấm địa đại quân trực tiếp đại hoạch toàn thắng, không có tổn thất trọng đại, không có cái gì gian nan quá trình. Thậm chí không có kỳ mưu bố cục, liền dạng này đơn giản trực tiếp thu hoạch thắng lợi, dạng này thắng lợi lộ ra 10 phần giả tạo. Hạo cùng Tử Nha căn bản không khả năng nhận đồng dạng này thắng lợi, bọn hắn theo trở lại cấm địa bắt đầu liền đã làm tốt lớn bộc phát, lớn nghịch chuyển khả năng, nếu thật đến khi đó, bọn hắn liền biết làm nổ bọn hắn chỗ bố trí đồ vật đến. Nhưng là cái gì đều không có, một tháng rưỡi trong thời gian là như thế bình tĩnh vượt qua, không có âm mưu, không có kẻ thù bên ngoài. Không có nhìn trộm, nội bộ cũng là an ổn mà hòa bình, đặc biệt là cái này một trận chiến đánh đi ra thanh thế, khiến cho vạn tộc thánh vị nhóm càng là khăng khăng một mực, vạn tộc tộc đàn nhóm càng là thần tốc tại dung nhập nhân loại. Hoặc là nói ý đồ cùng nhân loại dung hợp. Tại bên trong tại bên ngoài đều không có bất kỳ dị thường, cái này nhường Hạo cùng Tử Nha một quyền đã tại trong không khí, vô duyên vô cớ một tháng rưỡi trong thời gian cùng không khí đấu trí đấu dũng. Cái này nhường hai người thật là bực bội nói không nên lời. Chỉ có nghìn ngày làm tặc, không có nghìn ngày đề phòng cướp, Hạo cùng Tử Nha chỗ bố trí tối tay cũng không khả năng một mực như thế, cái này một tháng rưỡi thời gian là hai người có khả năng không vì ngoại giới chỗ biết tối tay bố trí cực hạn, nếu là lại tiếp tục dạng này đi xuống. Như vậy rất nhiều thánh vị, cao giai thánh vị, vạn trong tộc cao tầng, bọn hắn đều có thể phát giác được hai người loại này bố trí rồi, tại không kẻ thù bên ngoài dưới tình huống. Bọn hắn khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ, khó tránh khỏi biết hiểu lầm hai người phải hay không tính toán kim đối với bọn họ, cái này đối với cấm địa đại cục liền là nhất lớn bất lợi rồi. Cho nên loại này bố trí chỉ có thể đầy đủ giải trừ rất mới được, cái này một điểm lên, Hạo cùng Tử Nha đều là có đồng dạng nhận thức, cho nên hôm nay Hạo mới biết theo trong mộng bừng tỉnh, ngày có chút đêm nhớ có chút mộng. Hắn liền mơ tới kẻ thù bên ngoài âm mưu thực hiện, trong mộng hết thảy đều rất mông lung. Hắn cũng không rõ ràng đến cùng là cái gì âm mưu, nhưng là lại làm cho cả cấm địa lâm vào sụp đổ, cái này đem hắn cho làm tỉnh lại rồi. Đến cùng là cái dạng gì âm mưu đâu? Vô luận như thế nào đi dự đoán, vô luận như thế nào đi tự hỏi, đều tìm không thấy cái này âm mưu bất kỳ manh mối, nhưng là hạ vị diện hướng đi thật quá mức kỳ quái rồi, như thế đơn giản tan tác, nó tổn thất chỉ sợ cần thiết mấy chục vạn cả đến mấy trăm vạn năm mới khả năng hoãn qua tới, nhất đáng sợ là... Bọn hắn hai gã cao giai thánh vị cùng một tên tiên thiên thánh vị đều vẫn lạc tại cái này một trận chiến bên trong. Như thế đơn giản vẫn lạc, cái này lại không vẻn vẹn là dựa thời gian liền có thể hoãn qua tới, đến cùng là cái dạng gì âm mưu có thể nhường hạ vị diện bất kể hết thảy trả giá đâu. Cái này liền là Hạo cùng Tử Nha nhất lớn nghi hoặc, bởi vì hạ vị diện thực tại tại tổn thất cự đại. hiện tại là Vĩnh Dạ buông xuống thời đại, sở hữu trận doanh đều bị Vĩnh Dạ chỗ cách ly, căn bản không tồn tại thường quy trên ý nghĩa phổ thông không gian chiến trường, Hạ Vị Diện trả giá trực tiếp liền là cho không, còn lại vài cái trận doanh tại nghiên cứu chỗ có thể cách ly Vĩnh Dạ biện pháp trước. Căn bản không khả năng dành cho Hạ Vị Diện bất kỳ chi viện, cũng không khả năng xuất hiện vây công cấm địa tình huống, nói cách khác, Hạ Vị Diện lần này cự tổn thất lớn trực tiếp liền là vô hiệu trả giá rồi, tại đầy đủ thời gian chiều ngang xuống, chỉ sẽ cho cấm địa gia tăng nội tình cùng thực lực, bất kỳ âm mưu đều không khả năng là loại này. Cái này hoàn toàn liền không phù hợp bất kỳ suy luận logic, Hạo cùng Tử Nha mỗi một lần nghĩ đến chút này, liền bọn hắn hai người đều cảm thấy sọ não đau, hoàn toàn không rõ ràng cái này đến cùng là ẩn núp cái gì âm mưu, hoặc là dứt khoát liền là bọn hắn hai người thật nghĩ nhiều rồi. Hoàn toàn không có âm mưu, liền là thuần túy Hạ Vị Diện hỗn loạn bự nhân phát huy đến cực hạn. Cho nên dẫn đến loại này hoàn toàn bất khả tư nghị chiến quả xuất hiện. Bất kể như thế nào, ngày mai bắt đầu, tối tây bố trí liền muốn giải trừ, tiếp đó chuyên tâm phát triển, đem cái này một trận chiến quả hoàn toàn hấp thu, dùng cái này gia tăng cấm địa chiến lực cùng nội tình, đặc biệt là đại lãnh chúa bản chất lôi ra, theo tính toán nhìn lại, chí ít có thể lôi kéo ra đại lãnh chúa 9/4 bản chất. Dạng này vừa đến, đại lãnh chúa bản chất liền vượt qua một nửa rồi. Thực lực biết tăng nhiều không nói, nhân tâm cũng là triệt để ổn định lại, kế tiếp liền là thứ hai chiến rồi. Nhưng là chí ít đều là 20-30 năm phía sau rồi. Hạo thở dài, hắn cưỡng chế trong lòng bất an, đối với chưa rõ uy hiếp, ẩn núp âm mưu bất an, trong lòng không ngừng nói cho bản thân không có âm mưu, toàn bộ là bản thân nghĩ nhiều rồi. Lại cách nửa ngày, Hạo có chút bực bội đứng dậy, trở lại cách vách gian phòng ma pháp trong tủ lạnh cầm một lọ bia lạnh, tiếp đó hắn nghĩ một chút, lén lút xem qua một mắt phòng ngủ, tiếp đó chú ý theo tủ lạnh một cái hốc tối bên trong cầm một điếu thuốc lá đến. Cái này mới trở lại trên ban công, hắn uống một ngụm bia, tiếp lấy châm đốt thuốc lá sau hít thật sâu một hơi. Xin nhờ a, thật là ta nghĩ nhiều a, trước mắt cái này hết thảy. Nhất định không có khả năng ra cái gì ngoài ý muốn a. Hạo tự lẩm bẩm lấy. Tiếp đó hắn một hơi uống cạn bia, chính tính toán rút thứ hai điếu thuốc lúc, hắn liền xem đến tức xì khói mặt, chính sắp tại ban công cửa thủy tinh trên cửa nhìn lấy hắn ép, Hạo tức khắc không dám động rồi, hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ xem nửa ngày, ép mới thở phì phì đẩy ra cửa sổ, nàng há há miệng, cuối cùng lại là nói ra, mỗi ngày tối đa chỉ có thể đầy đủ rút một căn há. Người chung quy còn không phải siêu phàm, tuy nhiên thân thể tố chất đã phi thường được rồi. Nhưng là trong cơ thể không có năng lượng tuần hoàn, không cách nào thanh lý sạch chút này bụi mù tích lũy tại phổi độc tố, dạng này lâu dài đi xuống rất không xong. Ngày mai ngươi tốt nhất đi hỏi một chút đại lãnh chúa, dù cho trước không thành cái kia cái quái gì thật các loại, chí ít trước thành tựu siêu phàm nha, thân thể siêu phàm cũng được a. Hạo nhìn lấy trên tay khói, hắn trực tiếp đem nó ấn tiêu diệt rồi, cái này mới cười khổ nói, ta tình huống có chút đặc thù, đại lãnh chúa cũng cho ta nói qua. Trước trở thành siêu phàm, nhưng trong cơ thể có năng lượng tuần hoàn, cái này sự tình hắn xác thực có thể làm được, nhưng là như thế vừa đến liền biết tạo thành Hạo Thiên Kính năng lượng tiêu hao không thuần túy, Hạo Thiên Kính là ta bản mệnh tiên thiên linh bảo, rất kỳ quái là, nó đối với năng lượng yêu cầu lại cực cao, cùng đại lãnh chúa năng lượng cực kỳ phù hợp, nếu là đổi thành cái khác năng lượng, như vậy Hạo Thiên Kính liền sẽ đối với người sử dụng nảy sinh phụ tải, độ phù hợp càng thấp, phụ tải trình độ cũng liền càng lớn. Cái này bản thân liền là rất chuyện kỳ quái. Dựa theo đại lãnh chúa thuyết pháp, cái này chỉ biết tại đem tiên thiên linh bảo giao cho không phải là bản mệnh chủ nhân sử dụng lúc mới biết phát sinh, nhưng là tại trên người của ta lại cứ chết phát sinh rồi, đại lãnh chúa cũng không rõ ràng cái này là cái gì duyên cớ, hắn chỉ có thể đầy đủ dự đoán cái này là bởi vì Hạo Thiên Kính cực kỳ đặc thù duyên cớ, cho nên đại lãnh chúa không phải rất tán thành nhường ta trước thành tựu siêu phàm, trong cơ thể có rồi không phải là tu chân năng lượng. Cái này biết dẫn đến. Ép bất đắc dĩ đánh gãy Hạo lời nói, ta chỉ là lo lắng ngươi tốt hay không. Ngươi lời nói thế nào nhiều như vậy đâu, một đống lớn lời nói ném cho ta, phải hay không cùng ta nói vài lời nói ngươi liền cảm thấy phiền chán rồi nè. Hạo bản năng biết rõ cái này là một đạo đưa mạng đề, thế nào trả lời đều không đúng, hắn liền nhìn chung quanh một chút, liền nói ra, kỳ thật mỗi ngày đều muốn cùng ngươi nói chuyện, đúng rồi, chút này hoa tươi là chuyện gì xảy ra. Ad liền vui vẻ nói, ngươi rốt cục xem đến chút này hoa tươi à, ta trước không phải phân tích rất nhiều thánh đạo ngưng kết à. Lần này thu hoạch chút này thánh đạo, ta cũng tại dùng Hạo Thiên Kính phân tích lấy. Ta chân điển đã đến 11 rồi, nói đến ngươi phỏng chừng đều không tin, ta trước phân tích cái kia viên tiên thiên thánh đạo, độ khó quá lớn rồi, dù cho dùng Hạo Thiên Kính đi phân tích, ta tự thân cũng phụ tải không dứt, nhưng là quản chi là liền chân điển đều không có thành, phân tích độ phỏng chừng liền phần trăm một đều không có, nhưng là yên nguyên đối với ta tăng lên 10 phần cự đại, tỉ như ngươi xem. Ép duỗi tay chỉ về phía trước, một đạo lục quang liền ra hiện tại nàng trên ngón tay, cái này lục quang tiêu tán tại phía trước chậu hoa chỗ, tức khắc liền có chồi theo cái này trong đất bùn chui đi ra. Tiếp đó cực nhanh dài ra phiến lá, tiếp lấy là đóa hoa, một đóa đỏ tươi sắc hoa nhỏ liền xuất hiện tại chậu hoa bên trong. Hạo sửng sốt một chút, hắn liền. Sửng sốt nói, đờ rui hệ ma pháp. Sinh mệnh hệ ma pháp. Vẫn là thực vật hệ ma pháp. Không, không đúng, vừa vặn tình huống là. Ý niệm. Ad cười hì hì nói, đúng nha, liền là ý niệm thúc đẩy, ta không có sử dụng bất kỳ ma pháp, cũng không có sử dụng bất kỳ siêu phàm thủ đoạn, không, cái này liền là siêu phàm thủ đoạn, tương tự tâm linh thuật sĩ như vậy, nhưng là lại không có cái khác bất kỳ trong cơ thể năng lượng, chỉ dựa ý niệm liền khu động thực vật sinh trưởng, mà vẫn còn là ta muốn đóa hoa xuất hiện, liền như cùng tự nhiên tại đón ý nói hù ta một dạng, cái này thủ đoạn phải hay không rất quen thuộc. Tạo hóa chi lực. Hạo kinh ngạc tự lẩm bẩm nói. Đúng nha. Ad cười hì hì nói, liền là tạo hóa chi lực, thiên địa bản nguyên cảm giác, nhưng là ta biết rõ cái này còn không phải, cái này chỉ là nào đó thân cận thiên địa bản nguyên phía sau bản năng mà thôi, nhưng là bản năng là nhất không đáng tin đồ vật, cần phải muốn đem nó phân tích tinh tường, lý giải thấu triệt, nắm giữ rõ ràng, cái này mới khả năng trở thành bản thân lực lượng, không vậy thiên địa có thể thân cận ngươi, cũng có thể ném bỏ ngươi. Nếu là tự thân không cường đại, lại nhiều chiếu cố. Cùng cơ duyên đều là vô dụng, đúng nha. Đúng, đúng. Hạo ngạc nhiên nhìn lấy Ad. Ad tức khắc liền cười được càng là vui vẻ rồi, nàng dựa tại Hạo bên cạnh, đồng dạng nhìn lấy bầu trời nói, kỳ thật ta một mực đều biết rõ, thiên ngươi thật thông minh, so với ta thông minh nhiều rồi, lại có năng lực, đáy lòng cũng tốt, lại soái. Ta liền rất đần rồi, nếu không phải là ngươi nói cho ta như vậy nhiều, dạy ta như vậy nhiều, phỏng chừng ta một đời cũng liền là một cái nhị giai ma pháp sư, tối đa liền là ba bậc mà thôi, ngươi biết rõ à. Thiên, ngươi nói cho ta mỗi một câu nói, ta toàn bộ đều ghi ở trong lòng há, một đời đều không biết quên mất. Hạo trong lòng ấm áp. Hắn một con tay đơn ôm lấy Ad, hai người liền dạng này nhìn lấy trời sao, sau một hồi, Ad mới nói ra, ta không rõ ràng phát sinh cái gì việc, nhưng là mấy ngày này ngươi một mực đều là lo lắng ưu phiền. Người ngoài nhìn không ra được, nhưng là ta thế nào khả năng nhìn không ra được đâu, ta biết rõ dù cho hỏi ngươi, ngươi phỏng chừng cũng không biết nói cho ta chi tiết, cho nên ta liền không có hỏi. Nhưng là như ngươi muốn nói cho ta lúc, ta một mực đều tại há. Ừ. Hạo nhẹ giọng nói ra. Hai người lại đều trầm mặt đi xuống, mắt thấy chân trời bắt đầu hơi hơi sáng lúc, Ad ngáp một cái. Hạo liền cười lấy ông lấy Ad, ông lấy nàng liền đi vào trong nhà. Mà Ad quả nhiên là có chút buồn ngủ mơ hồ, nàng liền dựa tại Hạo trong ngực lẩm bẩm nói. Bất kể như thế nào, thân ái, nếu là có sự tình quả thực là phiền toái, cái kia liền lấy bất biến ứng vạn biến được rồi, chỉ cần chúng ta đầy đủ mạnh, bất kỳ phiền toái đều không tính phiền toái rồi, đúng nha. Hạo trong lòng động một cái, chỉ là liên thanh nói tốt, lúc này lại cùng Ad lại ngủ khoảnh khắc, đợi đến hắn tỉnh ngủ phía sau cũng không trì hoãn. Tức khắc liền đi tìm được đang tại trong căn cứ quân sự chờ đợi lấy hắn Tử Nha. Còn không có đợi Tử Nha nói chuyện, Hạo liền xuất trước khi nói ra, thưa tướng, ta cảm thấy chuyện không nên trễ, đợi lần này đại lãnh chúa thức tỉnh 3 ngày, chúng ta liền trực tiếp khởi động cửu đầu thì kế hoạch giai đoạn thứ 2 nha. Tử Nha ban đầu hôm nay tính toán cùng Hạo thương lượng về trong tối bố cục việc, tuy nhiên liên tục 1.5 tháng thời gian cái gì manh mối đều không có phát hiện, nhưng là cùng so với tại Hạo lo lắng. Tử Nha lại là muốn lòng dạ ác độc được nhiều, hắn tuy nhiên cũng đồng ý hủy bỏ trong tối bố trí đại quân, nhưng là hắn vẫn là hy vọng có thể có trong tối lực lượng đến tiếp tục quản chế trong ngoài. Dù cho bị vạn tộc nhóm phát hiện quản chế cũng không sao, bọn hắn không dám tạc đâm, liền cái này chủ đề hắn cùng Hạo có phân kỳ, Tử Nha ban đầu tính toán hôm nay thuyết phục Hạo, lại không nghĩ Hạo trực tiếp đem chủ đề chuyển tới đại lãnh chúa trên người. Tử Nha liền trầm giọng nói, chúng ta tịnh không có tìm được âm mưu bất kỳ manh mối, nhưng cái này ngược lại là nhất không bình thường địa phương, cho tới bây giờ, cái kia viên tiên thiên thánh đạo ngưng kết y nguyên không hề động tĩnh, ta không dám tưởng tượng cần thiết tiên thiên thánh vị hy sinh đến bố trí âm mưu đến cùng có nhiều đáng sợ. Loại này thời điểm ta không có khả năng đồng ý ngươi cầm đại lãnh chúa an nguy đến dò xét cái này âm mưu. Không, không phải thăm dò. Hảo tìm cái ghế dựa ngồi xuống, hắn hẳn hoi nói ra, ta chút này trời cũng một mực đều tại suy tư cái này âm mưu sự tình, không thể phủ nhận, chúng ta hai người phát động đại lượng trong tối lực lượng, thậm chí mượn nhờ ma pháp, tiên đoán, nghi thức các loại, đạo vận huyền hoàng hạm cũng một mực tại chu vi rộng vực phạm vi lớn tuần tra, hỗn độn huyền hoàng hạm một mực thủ vệ tại cấm địa phía trên, thời khắc mở ra lấy thiên địa mạng lưới tiến hành điều tra. Nội bộ cũng có chúng ta tối tay một mực tại trinh sát, nhưng là không có, bất kỳ âm mưu manh mối đều không có, cho nên vì cái gì chúng ta không đổi lại mạch suy nghĩ đến nghĩ một chút cái này âm mưu đâu. Có lẽ cái này không hề là âm mưu, mà là dương mưu đâu. Tiếp tục nói. Tử Nha trầm mặt một phát, cái này mới nói ra. Chúng ta hạch tâm là cái gì, hoặc là nói nhân loại cách mạng hạch tâm là cái gì? Hạo đột nhiên hỏi một cái không quan hệ chủ đề nói. Tử Nha ngẩn rồi, hắn cũng không có trách cứ Hạo, mà là bên suy tư bên nói ra, cứu vớt đa nguyên vũ trụ đại nghĩa. Không, không đúng, đại lãnh chúa. Cũng không được đầy đủ đúng. Ngươi ý tứ là lực lượng. Hạo liền cười lấy gật gật đầu nói, không sai, liền là lực lượng, thuộc về vĩnh dạ đến nơi, là bởi vì vì nhân loại vô cùng vạn vạn năm bị làm nhục, vô số tử vong, thù hận, mặt trái tư tưởng sở lụy tích huyết sắc số mệnh. Cái này số mệnh làm nổ vĩnh dạ đại nạn, cầm vì cái gì chúng ta nhân loại sẽ bị như thế đối đãi đâu. Liền là bởi vì chúng ta nhân loại không có có lực lượng, lại còn có đầy đủ số lượng, có đầy đủ giá trị, cái này liền cùng giả ngoại con thỏ như vậy, có thể tùy ý săn bắt ăn thịt, chỉ là chúng ta nhân loại chung quy là trí tuệ sinh vật. Cho nên bị làm nhục, bị giết chết, bị ăn hết liền biết nảy sinh oán hận, cho nên mới có rồi huyết sắc số mệnh trầm điện, truy cứu căn bản liền là bởi vì lực lượng. Nhân loại cách mạng cũng là như thế, nói chuyện gì đại nghĩa a, cái này đại nghĩa bất quá là vì cho vạn tộc một cái có thể dung nhập chúng ta bậc thềm mà thôi, vì cái gì có khả năng dẫn phát nhân loại cách mạng, còn không phải bởi vì chúng ta nhân loại ra một cái đại lãnh chúa a. Như không đại lãnh chúa, chúng ta nhân loại y nguyên là chó rơm, y nguyên là vật hy sinh, y nguyên là ăn thịt, dù cho vĩnh dạ đại nạn đều buông xuống rồi. Vạn tộc thà rằng toàn diệt đều không khả năng đến đỡ chúng ta nhân loại cuộc khởi. Bọn hắn sợ a, sợ chúng ta nhân loại sau khi cuộc khởi dùng đồng dạng thủ đoạn đối đãi bọn hắn, chính bởi vì bọn hắn biết rõ cái này có nhiều tàn khốc, nhân loại có nhiều bi thảm, càng là rõ ràng, bọn hắn càng không biết như vậy đi làm, đúng nha. Chân chính nhường nhân loại cách mạng thành lập hạch tâm, kỳ thật liền là lực lượng. Đúng, nói được không sai. Tử Nha trong lòng tán thưởng, hắn mặt không đổi sắc, tiếp tục hỏi rằng, cho nên đâu? Ngươi muốn nói rõ cái gì? Dương mưu. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Hà vì diện cái kia tiên thiên thánh vị hy sinh, chỉ là vì kéo dài chúng ta biến cường tốc độ, dùng cái này mà đi dương mưu? Hạo liền hơi hơi gật đầu nói, khả năng là, khả năng không phải, tại chúng ta tìm không thấy bất kỳ âm mưu manh mối lúc, chúng ta như vậy không ngại đem cái này cũng suy tính tại bên trong, dù cho không phải cũng không sao, hiện tại chúng ta tình huống liền là, chiếm cứ lấy đại nghĩa, có hạch tâm lực lượng. Chỉ cần dựa theo cái này một phương kim vẫn bước tiến trước, không lỗ mãn, không đi ngược chiều, cái kia tương lai đại thế chung quy ở chỗ chúng ta, cái khác chi tiết có người ta đến tra. Sóc bổ khuyết. Đều là có thể giải quyết, duy có lực lượng là hạch tâm căn bản, chúng ta chỉ cần duy trì liên tục biến cường, đại lãnh chúa chỉ cần ổn định khôi phục, hết thảy như vậy âm mưu tính kế toàn bộ là trò cười, ngươi nghe nói qua con kiến âm mưu tính kế trên 9 tầng trời cự long à. Tương phản. Nếu là chúng ta nghi thần nghi quỷ, cho là có cái gì âm mưu tính kế, cho nên liền trì hoãn đại lãnh chúa biến cường, dạng này chúng ta trì trệ không tiến, chia tay trận doanh cũng tại không ngừng phá giải vĩnh dạ huyền bí, chờ bọn hắn có thể tạm thời chia tách ra vĩnh dạ lúc, liền là sở hữu trận doanh vây công chúng ta thời điểm. Cái này ngược lại là hỏng rồi đại sự rồi. Tử Nha lặng lẽ trầm tư, trong nhất thời cũng không có lại nói chuyện, Hạo cũng không gấp, chỉ là mặc tọa tại chỗ an tâm chờ đợi. Cách sau một hồi, Tử Nha mới gật đầu nói, ừ, xác thực có khả năng là như lời ngươi nói tình huống, một tên tiên thiên thánh vị hy sinh, xác thực khả năng nhường chúng ta nghi thần nghi quỷ, tiếp đó tìm không thấy âm mưu manh mối, liền không dám nhường đại lãnh chúa mạo hiểm, đặc biệt là ngươi cùng ta đều là nghĩ được nhiều người, càng là như thế càng khả năng sa vào. Đến tư duy trong cạm bẫy. Ta rõ ràng rồi. Như vậy một lần này đại lãnh chúa thức tỉnh ba trong ngày, chúng ta liền khởi động cửu đầu thì kế hoạch giai đoạn thứ hai, đem đại lãnh chúa một phần chính bản chất lôi kéo ra thấp vĩ độ, nhưng là chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tại lôi kéo lúc, hỗn độn huyền hoàng hạm cùng hạm bay nhất định phải chuẩn bị thích đáng, trừ ra Iluvatar điện hạ, cái khác sở hữu thánh vị đều nhất định phải ly khai vạn thần điện phạm vi, một khi dựa sát, liền như vậy nhất định phải bất chấp hết. Thảy ban cho tiêu diệt, tuyệt đối không có khả năng tâm tồn bất kỳ may mắn, dù cho vì thế muốn phá hoại trước mắt thế cục cũng tại chỗ không tiếc. Cái này, ngươi có khả năng đồng ý không? Tốt. Hạo cũng không chần chờ, hắn tức khắc liền nói ra, ta cũng vì nhân tộc một viên, cái gì sự tình là nhất khẩn yếu ta cũng tin tưởng, khoảng thời điểm này dung không được mảy may lòng dạ đàn bà, đều theo ngươi liền là, bất quá ta cùng ép chi bằng muốn chủ trì lôi kéo nghi thức, Hạo Thiên Kính cũng nhất định phải dùng lên. Cho nên đại quân cùng chỉ huy cùng với quản chế thánh vị đều cần thiết ngươi đến phụ trách rồi. Ta để ý tới được. Tử Nha liền cười lấy đứng dậy, hắn liền đối với Hạo nói ra, chuyện không nên trễ, chúng ta tức khắc liền đi ý kiến Iluvatar điện hạ. Nói tỉ mỉ kế tiếp an bài, đợi đến đại lãnh chúa thức tỉnh, chúng ta liền tức khắc khởi động nghi thức, liền là thật có cái gì âm mưu, cũng nhường nó không có phát huy chỗ trống cùng nổi lên thời gian. Lúc này, tại Trương Hảo Hoáng trong biệt thự, rỗi đến nhàm chán Dương Thần đang tại cùng các đồng bạn khoác lác đánh rắm, đồng thời nhìn lấy bầu trời kế hoạch hôm nay vận thế, sau đó nhìn nhìn lấy hắn trong mắt liền trực tiếp nổ bung, mà đang tại cùng hắn tán gẫu các đồng bạn nhỏ đầu tiên là Kinh Hải, tiếp đó riêng phần mình cạn lời, cuối cùng thì dùng, cái này biểu cảm mang theo Dương Thần đi hướng ma pháp tháp đổi trong mắt. Cấm địa số mệnh lại lần nữa phóng đại, đã có khí nuốt hồng hoang xu thế. Chương 35, 36, vật hy sinh cùng lần thứ hai lôi kéo. Huệ thần sắc lo sầu nhìn lấy bầu trời, một lúc sau hắn đi xuống nham thạch, nhìn về phía dưới đồng ruộng bên trong trồng trọt nhân loại tộc nhân, hắn xem thật lâu, cái này mới hơi hơi thở dài. Một mực đi theo tại Huệ bên cạnh Nguyệt Anh trong lòng liền là lập bộp một phát. Nàng xưa nay đến cái này trên thế giới phía sau, liền một mực đi theo Huệ, không dám nói 100% hiểu rõ cái này nam nhân. Nhưng là cũng biết rõ hắn rất nhiều bản tính, cái này là một cái có kiêu hùng chi tư nam nhân, nhất đáng sợ là hắn có một loại kỳ lạ mị lực. Đối đãi người bên cạnh theo không cần âm mưu nói dối, tuy nhiên rất nhiều thời điểm tàn bạo bất nhân, đem người bên cạnh trở thành tiêu hao phẩm, nhưng là lại cho người một loại kỳ lạ tin cậy cảm giác, chí ít không cần lo lắng bị nó dùng nói dối đại nghĩa các loại lừa gạt, mà còn hắn cùng bất kỳ người đều có thể phiếm cùng một chỗ, cũng không bao giờ bày cái gì cái giá. Hắn thậm chí còn biết trồng trọt, còn biết tu bổ, còn biết xây phòng, còn biết đỡ đẻ. Liền dường như không có là hắn không biết một dạng, mà còn hắn chèo chống cái này khối thổ địa, những năm gần đây. Vô số lần bảo hộ dân chúng, vô số lần bị thương, cái này nhường hắn tại cái này khối lãnh địa uy vọng cực cao. Nhưng là Nguyệt Anh biết rõ, Huệ là kiêu hùng, hắn làm chút này chỉ là hắn nguyện ý đi làm, mà không phải là hắn nhất định phải đi làm, đồng dạng. Chỉ cần có tất yếu, hắn có thể hy sinh hết thảy trừ hắn ngoài ra người, trừ phi cái kia người đối với hắn có so với chết mất càng lớn dùng chỗ, không vậy tại trong mắt của hắn còn lại tất cả mọi người đều chỉ là một cái con số. Ngày bình thường, Huệ đối mặt bất kỳ tình huống đều có thể mặt không đổi sắc, nhưng là mỗi lần hắn động nhan sắc. Cái kia tất nhiên liền là biết ra đại sự, cũng như hiện tại dạng này, chỉ có người quen thuộc hắn mới biết rõ cái này là hắn có chút quyết đoán biểu cảm. Mà cái này liền ý vị lấy lãnh địa trung hội bắt đầu người chết rồi. Chết rất nhiều người đều có khả năng. Nguyệt Anh trầm tư một phát, liền hỏi rằng, là phát sinh cái gì sự tình à? Xem ngươi biểu cảm rất nghiêm túc bộ dáng. Huệ nhìn lại nhìn Nguyệt Anh, lại nhìn người ở ngoài xa bầy, cái này trong vài năm hắn nỗ lực khai thác cái này chỗ lãnh địa, trước sau cũng thu dụng mấy triệu nhân khẩu, có hắn tri thức cùng thực lực. Mà vẫn còn có thánh đạo ngưng kết thiêu đốt. Cái này chỗ lãnh địa tuy nhiên không dám nói hiển thị rõ phồn hoa, nhưng là đã xem như nhân loại tộc đàn phồn diễn vùng đất rồi, có nhà ở, có sạch sẽ thức uống, có đồng ruộng có thể trồng trọt, còn có một chút nhanh gọn khoa học kỹ thuật đạo cụ, không cần lo lắng vạn tộc đồ sát tập kích cùng đoạt giết, cũng không cần lo lắng vĩnh dạ bên trong toát ra đến khủng bố, rất nhiều điểm định cư đã thành thôn trang cùng hương trấn, nhất sớm một đám sinh ra. Hai tử đã có thể khắp nơi chơi đùa, có thể nói, cái này hết thảy an ổn cùng phồn hoa đều cùng Huệ có trực tiếp quan hệ. Hắn có thể nói là không thể bỏ qua công lao, nhưng là hiện tại. Ngươi biết rõ ta vì cái gì muốn thu dụng như vậy nhiều nhân loại tộc nhân à? Huệ đột nhiên hỏi hướng Nguyệt Anh nói. Nguyệt Anh sửng sốt một chút, trong lòng nàng tại một khắc này chuyển động rất nhiều ý nghĩ, nhưng là chút này ý nghĩ đều từng cái bị nàng chối bỏ, căn cứ vào Huệ cái này người tâm lý hành vi đặc thù, một cái khả năng tính toát ra tại Nguyệt Anh trong lòng, tiếp đó nàng run lấy thanh âm nói, bọn hắn. Bọn hắn đều là thẻ đánh bạc cùng vật hy sinh à. Huệ không có nói chuyện, nhưng là cái này ý tứ kỳ thật đã rất rõ ràng rồi. Nguyệt Anh đổ hít vào một hơi, nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa, đồng ruộng khai khẩn rất nhiều, tại chút này đồng ruộng lên cũng khắp nơi đều là người, bọn hắn có người mặt không biểu tình, có người trên mặt mang theo nhẹ nhõm, có người rất là mệt mỏi, còn có trên mặt rất nhiều người mang theo mỉm cười, thỉnh thoảng đùa một phát tại bờ ruộng bên cạnh hài tử, cái này phó hòa bình tràn cảnh nhường Nguyệt Anh trong lòng càng phát ra chấn động. Được, chúng ta là thẻ đánh bạc, là vật hy sinh, bởi vì không có ngươi lời nói. Chúng ta toàn bộ đều sống không nổi, thậm chí khả năng so với tử vong càng thêm bi thảm. Cho nên bị ngươi chỗ cứu vớt chúng ta, cũng muốn trả giá ngang nhau giá phải trả, tại tất yếu thời khắc trở thành thẻ đánh bạc cùng vật hy sinh, cái này xác thực là chúng ta nghĩa vụ cùng nhất định phải. Nhưng là, cái này cũng cần phải có hạn độ A, bọn hắn đều là sinh mệnh, hiện tại còn có truyền thừa, tổng không khả năng nơi này mấy trăm vạn người toàn bộ đều chết rồi nha. Bọn hắn, nam, nữ, kia mấy hài tử. Tổng không khả năng toàn bộ đều là ngươi trong miệng vật hy sinh nha. Nguyệt Anh run rẩy thanh âm nói. Như có tất yếu lời nói. Huệ mặt không biểu tình nói xong cái này một câu. Tiếp đó hắn xoay người liền hướng nhà xưởng phương hướng đi đến, vừa đi hắn liền nói ra, ngươi sớm cần biết rõ, ngươi nhưng là trí giả a, tại trong suy nghĩ của ta, các ngươi. Toàn bộ đều là con số, chưa bao giờ có thay đổi qua, hiện tại là, tương lai cũng biết một mực đều là, thẳng đến ta phát triển đến đủ để chịu tải xuống hết thảy, phát triển đến đủ để đối mặt vĩnh dạ, phát triển đến đủ để đối kháng vận mệnh trước, ta biết không hề cố kỵ sử dụng các ngươi, đem các ngươi trở thành tốt nhất vật hy sinh đi sử dụng, ngươi sớm cần biết rõ chút này à, bởi vì ta luôn luôn đều không có lựa chọn. Chính như các ngươi đều không có lựa chọn một dạng. Nguyệt Anh toàn thân đều tại run rẩy, nàng lặng lẽ hấp thu Huệ chỗ nói chút này ý tứ trong lời nói. Một lúc lâu sau, nàng mới khàn khàn lấy thanh âm hỏi rằng, là hiện tại à? Chúng ta vận mệnh đã đến cần thiết chung kết thời điểm à? Không phải toàn bộ. Huệ yên nguyên mặt không biểu tình nói ra, chỉ ít trước mắt không phải toàn bộ. Ta biết rõ ngươi kế tiếp muốn hỏi cái gì, nguyên nhân, đúng nha. Rất đáng tiếc, ta không có biện pháp cẩn thận nói cho ngươi nguyên nhân, cái này là không cách nào nói xuất khẩu tin tức, ta đã từng nói cho qua ngươi. Tin tức cũng có đủ lấy lực lượng, mà còn là không thể lơ là tính quyết định lực lượng, đương nào đó tin tức khuếch tán mở lúc, hết thảy vũ trụ đều biết nảy sinh cự đại biến hóa, có chút tin tức không cách nào thông qua ngôn ngữ thuyết minh đi ra, trong lòng rõ ràng là một sự việc, nếu là nói ra liền biết xuất hiện khủng bố sự tình, nguyên nhân liền là cái này rồi, nếu là ngươi đầy đủ thông minh, mà còn thời khắc hồi ức ta chỗ trong khi nói chuyện các loại tin tức, ngươi như vậy là có thể dựa. Vào bản thân liền đem cái này kết luận suy luận đi ra. Trước tiên, ta đã từng đề cập tới hai cái chữ mấu chốt mắt. Một là cơ chế, hai là vận mệnh. Tiếp đó tại hôm nay, ta, ngươi, cái này trên lãnh địa sở hữu nhân loại, chúng ta số mệnh đều tại một khắc này phóng đại mấy lần, đồng thời chỉnh thể số mệnh cũng phát sinh cự đại tăng phúc, một câu nói đến hình dung, liệt hỏa nấu dầu một dạng, nhưng cái này số mệnh lại cuồn cuộn không dứt. Phản phất có được ẩn sâu gấp trăm lần căn cơ, chí ít nhường ta nhìn không thấy cái này số mệnh cuối cùng. Chờ một chút, ngươi nói là số mệnh. Nguyệt Anh cũng không phải mới tới quý mà người thường rồi, cái này trong vài năm nàng tại Huệ bên cạnh mưa dầm thấm đất xuống. Cũng biết rõ rồi rất nhiều siêu phàm thế giới tin tức, số mệnh liền là một trong số đó, mà số mệnh công hiệu theo nào đó trình độ đi lên nói là vạn năng, nghĩ thầm được chuyện liền là số mệnh tốt nhất giải thích. Cho nên nàng mười phần không lý giải Huệ ý tứ. Nguyệt Anh nghi ngờ hỏi, số mệnh. Cái này không phải thứ tốt à? Trước ngươi không phải một mực tại truy tìm nhân tộc số mệnh à? Hiện tại chúng ta số mệnh phóng đại, cái này chẳng lẽ có cái gì vấn đề à? Có, mà còn là vấn đề lớn. Huệ ngẩng đầu nhìn thiên, thần sắc hắn thản nhiên, tiếp lấy hắn bên hướng phía trước tẩu biên nói ra, trước mắt cái này số mệnh rơi xuống cái này khối trên lãnh địa. Cái này nhưng thật ra là thiên hộ nhân tộc, xác thực lời nói, là sâu xa bên trong huyết sắc số mệnh tại phù hộ nhân tộc. Chân chính cứu tinh, cũng liền là đại lãnh chúa, cho nên ta cái này phương đạt được như thế lớn số mệnh lượng, như ta thừa nhận xuống cái này đầy đủ khổng lồ số mệnh, hơn nữa tùy ý cái này số mệnh phát tác, nhưng ta kế tiếp hết thảy kế hoạch đều thuận buồm xuôi gió, như vậy nói không chừng đại lãnh chúa cái kia phương liền có thể cởi được nạn này, nhưng... thế nào khả năng? Huệ mặt lộ vẻ dữ tợn nói, nếu là thành công không phải do ta đến tạo nên. Cái kia cái này thành công liền không hề ý nghĩa. Như nhân loại chú cứu thế không phải ta, cái kia cái này thế giới không muốn cũng được. Ta vì nhân loại chú cứu thế, cái này liền là ta trở về đến nơi ý nghĩa a. Kế tiếp, muốn bắt đầu người chết rồi, cái này trong lãnh địa ít nhất phải chết hơn nửa người, bọn hắn liền là làm nên vật hy sinh, làm nên tiêu hao phẩm, không có có danh tự, không có mộ bia, không có ghi khắc, sở hữu hết thảy đều mai táng tại không người chỗ biết chi bên trong, hóa thành ta lên trời mà lên cầu thang nha. Huệ thản nhiên nhìn về phía trước, thản nhiên nhìn về phía kia mấy lao động đám người. Hắn nói khẽ, muốn lại xem chút này ngươi chỗ quen thuộc người, liền như vậy thừa dịp hiện tại bọn hắn còn sống lúc nha, kế tiếp bọn hắn đem chỉ thừa ra một nửa không đến, liền là như vậy tàn khốc, cái này liền là cơ chế rồi. Không có hy sinh, liền không có khả năng thành công, cái này. Liền là chúng ta nhân loại rồi. Huệ bước chân duy trì liên tục hướng phía trước. Một mực đi vào đến nhà xưởng chi bên trong, một đường lên hắn lại không có quay đầu. Cấm địa chi bên trong, cửu đầu thì kế hoạch sắp lần nữa khởi động. Cái gọi là cửu đầu thì kế hoạch, chính là đem đại lãnh chúa Ngô Minh bản chất chia làm 9 phần. Tiếp đó chia làm 9 lần lôi kéo ra thấp vĩ độ biện pháp, mà cho tới bây giờ, dựa vào Hạo Thiên Kính siêu cấp tính toán lực, Hạo cùng Ngô Minh đã tính toán ra 9 phần chia 5 bộ phận. Tổng cộng chia làm 9 cái bộ phận. Mỗi một cái bộ phận đều có thể lôi kéo một phần chính đại lãnh chúa bản chất, nhưng cái này không hề là một cái phần chia đều chính con số chữ, bộ phận thứ nhất nhất đơn giản, càng là về sau lôi kéo độ khó càng lớn, cần thiết tính toán lượng cũng càng thêm khủng bố, đến 9 phần chia 5 lúc, mỗi tháng 3 ngày thức tỉnh trong thời gian, Ngô Minh đều biết tiêu hao chí ít 2 ngày qua thao túng Hạo Thiên Kính vì thế cung cấp tính toán lực. Mà Hạo cũng là mỗi ngày đều biết tính toán cái này lôi kéo nghi thức tin tức, đã là như thế. Một cho tới bây giờ mới đem 9 phần chi 5 bộ phận tính toán đi ra, mà về sau theo 9 phần chi 6 đến 9 phần chi 9 4 phần, đến bây giờ cho đến yên nguyên còn không có triệt để phân tích hoàn tất, cái này là một cái cực kỳ dài dằng dặc tính toán tích lũy quá trình, cần phải quanh năm suốt tháng tính toán cùng phân tích mới có thể hoàn toàn đạt thành. Bất quá quản chi chỉ có 9 phần chi 5 bản chất cũng có thể, cái này chung quy là đại lãnh chúa bản. Chỉ là một phần chính liền đủ để trấn áp hết thảy cấm địa, như vậy nhiều thánh vị cùng cao giai thánh vị, nếu là có khả năng lôi kéo ra 9 phần chi 5 lời nói, cái này cổ lực lượng liền đủ để quét ngang hết thảy hồng hoang đại lục rồi, cho nên cái này liền là một cái điểm mấu chốt, chỉ cần có khả năng đạt thành cái này một điểm, kế tiếp tùy ý hạ vị diện, tùy ý vạn tộc còn lại trận doanh có cái gì âm mưu quỷ kế, cũng đương có thể lấy lực phá chi rồi. Cái này là Hạo cùng Tử Nha đều biết rõ sự tình. Cho nên tại xác nhận muốn mau chóng cử hành cửu đầu thì kế hoạch còn lại bộ phận. Mở ra lôi kéo nghi thức về sau, hai người liền bắt đầu trong tối bố trí, trước tiên là Kim Ngao Hào lên các loại hệ thống, theo đối ngoại trinh sát khuynh hướng ngược lại đến đối ngoại phòng ngự khuynh hướng, lấy cấm địa vì hạch tâm chỗ bố trí tuyệt đối vòng phòng ngự. Đồng thời cái này trong đoạn thời gian, Bát Cửu Huyền Binh địa lấy phổ thông khoáng vật cùng quý trọng khoáng vật bắt đầu điên cuồng bạo binh, mỗi ngày đều có đại lượng các loại thuyền xuất thế. Bởi vì cái này là phòng ngự tính tác chiến, cho nên Bát Cửu Huyền Binh địa tịnh không có lại tiếp tục luyện chế hỗn độn huyền hoàng hạm. Đã sản xuất thuyền toàn bộ là đạo vận huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm, đến được hiện tại cho đến, đã có 1.500.000 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm đi lính, 13.600.000 chiếc đạo vận huyền hoàng hạm đi lính, mà còn cái này số lượng mỗi ngày đều còn tại gia tăng bên trong, đương nhiên rồi, về sau bắt đầu luyện chế thứ hai chiếc hỗn độn huyền hoàng hạm Côn Luân Hào lúc. Sản lượng khẳng định liền biết xuống rơi xuống, nhưng là trước đó, Hạo cùng Tử Nha cảm thấy vẫn là muốn nhiều trữ hàng một chút đạo vận huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm vì tốt. Cái này nhưng thật ra là chịu hạ vị diện trận doanh đại chiến ảnh hưởng, cái kia một trận chiến bên trong tiên thiên thánh vị xuất hiện, trận doanh nội tình sử dụng, toàn bộ cho Hạo cùng Tử Nha cự đại chấn động, loại này đỉnh chấp trình độ chiến lực là vượt qua bọn hắn tưởng tượng, Hạo cũng liền mà thôi, Tử Nha tuy nhiên tham dự lúc trước song hoàng cùng Ngô Minh chiến tranh, nhưng là hắn cũng chỉ là xuất lĩnh huyền hoàng hạm đội cùng vạn tộc đại chiến mà thôi, chỗ tao ngộ tối cường địch nhân. Cũng chỉ là cao giai thánh vị mà thôi, tuy nhiên hủy thành diệt quốc vô số, liền long tộc tổ địa đều bị nó đánh vỡ. Nhưng là sau đó Tử Nha nghĩ đến, long tộc cử động càng giống là thuận theo tự nhiên nhượng bộ mà thôi, nó nội tình căn bản cũng không có lấy ra, cái khác đại tộc mạnh tộc, đặc biệt là vạn tộc trước 20 chủng tộc dường như cũng đều là như thế. Lúc trước Tử Nha căn bản cũng không có tiếp xúc đến nhất định cấp trình độ chiến lực. Đối lập lần này cùng hạ vị diện chiến tranh, lúc trước cái kia một trận chiến lúc, vạn tộc có quá nhiều ẩn núp rồi, nhìn như huy hoàng chiến quả càng dường như là vạn tộc nhượng bộ được đến, cho nên tự cùng hạ vị diện chiến tranh về sau, Hạo cùng Tử Nha đều được một loại bệnh. Không phải cùng không khí đấu trí đấu dũng bệnh, mà là hỏa lực không đủ chứng sợ hãi, hai người sau đó chiến tranh nghiên cứu và thảo luận bên trong đều cảm thấy, bọn hắn một bắt đầu phỏng chừng quá mức lạc quan rồi, cho rằng dựa vào một chiếc hỗn độn huyền hoàng hạm, dựa vào hơn một vạn đạo vận huyền hoàng hạm, mấy ngàn thiên địa huyền hoàng hạm, tăng thêm Hạo Phong hậu bát trận đồ giai đoạn thứ hai, tối đa lại tăng thêm đi theo mà đến vạn tộc thánh vị, dường như liền có thể cùng một cái trận doanh chống lại, bọn hắn thật quá ngây thơ a, theo vạn tộc đại chiến còn sống sót. Hơn nữa thành tựu mạnh tộc đại tộc kia mấy chủng tộc, tỷ như long tộc, tỷ như phượng hoàng tộc, tỷ như cổ thú nhân nhất mạch, tỷ như côn tộc bằng tộc bọn hắn, nội tình chi thâm hậu căn bản không cách nào tưởng tượng không cách nào phỏng đoán, muốn dựa dạng này lực lượng đi cùng bọn họ chiến tranh, cái này căn bản liền là ý nghĩ viễn vông. Cho nên rồi, nhất định phải đạt được càng nhiều lực lượng, Hạo cùng Tử Nha đều có rồi mãnh liệt vô cùng hỏa lực không đủ chứng sợ hãi, bọn hắn cảm thấy bất kể như thế nào đều muốn đem hỏa lực tăng lên tới đủ để bao phủ đối phương tình trạng. Tỷ như đạo vận huyền hoàng hạm không có 100 vạn chiếc căn bản liền không an toàn, thiên địa huyền hoàng hạm tối thiểu phải có 5 vạn chiếc đến 10 vạn chiếc trái phải nha. Chỉ có đến cái này số lượng cấp, hai người mới cảm thấy hơi chút bảo hiểm một chút như vậy, về sau mới biết tiếp tục nhường bát cửu huyền binh địa bắt đầu chế tạo thứ hai chiếc hỗn độn huyền hoàng hạm côn luân hào. Đương nhiên, mở ra thứ sau đệ nhị thế chiến, nếu là giữa đường phát hiện hỏa lực yên nguyên không đủ, hai người tuyệt đối sẽ không lỗ mãng tiếp tục tác chiến đi xuống. Bọn hắn biết tức khắc đình chỉ thứ hai chiếc hỗn độn huyền hoàng hàm chế tạo. Đem bát cửu huyền binh địa sản lượng kéo trở lại đạo vận huyền hoàng hàm cùng thiên địa huyền hoàng hàm chế tạo lên, hai người đồng thời cảm thấy dùng đạo vận huyền hoàng hàm cùng thiên địa huyền hoàng hàm tiến hành rửa sạch thức tác chiến, cái này có lẽ mới là huyền hoàng hàm chính xác mở ra phương thức. Rất đáng tiếc là, hai người tịnh không có đem bọn họ thương lượng kết quả nói cho Ngô Minh, không vậy Ngô Minh tuyệt đối sẽ nói bọn hắn đoán đúng rồi. Bởi vì cái này xác thực liền là chính thống tu chân chính xác mở ra phương thức không sai. Trừ ra tiên nhân trình độ chính thống tu chân giả. Còn lại đẳng cấp chính thống tu chân giả kỳ thật đều có thể xem như sản xuất hàng loạt vật, lấy phổ cập giáo dục, thành thể hệ tri thức hệ thống, tăng thêm phù hợp xã hội bầu không khí chỉ dẫn, hình thành tương lai nhân loại thiên đình chính phủ chính thống tu chân thịnh thế, cái kia thời điểm nhân loại thiên đình chính phủ bên trong. Tiên nhân phía dưới chính thống tu chân nhưng là có khả năng lấy trăm triệu số lượng lượng đơn vị tính toán, bởi vậy sở chế tạo trừ ra hỗn độn huyền hoàng hạm. Ngoài ra các loại huyền hoàng hạm, số lượng càng là nhiều đến bất khả tư nghị. Thánh vị lực lượng xác thực cường đại. Cái kia là càng cao thứ nguyên sinh mệnh hình thái, theo phổ thông thánh vị, đến cao giai thánh vị, đến tiên thiên thánh vị, đến hoàng cấp cường giả, một tầng tiến dần lên, bọn hắn xác thực có thể xưng là thần linh. Khống chế quy tắc, khống chế quyền hành, khống chế bản nguyên, cái này là bất tử bất diệt bất hủ kỳ tích, là đa nguyên vũ trụ chí cao vô thượng cao nhất vị. Nhưng là vạn tộc thánh vị nhóm tại đối mặt chính thống tu chân lúc, lại bị giết được liên tục bại lui, dù cho là tương lai vạn tộc xuất hiện bọn hắn thứ ba cái hoàng cấp cường giả, cũng yên nguyên bị chính thống tu chân áp chế đến không dám tùy ý xuất đầu. Cái kia là chính thống tu chân nhất thống đa nguyên, được xưng tối cường siêu phàm chuyên nghiệp thời đại. Truy cứu căn bản liền là ở chỗ chính thống tu chân sản xuất hàng loạt hóa rồi, theo chính thống tu chân nhân viên sản xuất hàng loạt, đến chính thống tu chân khí giới sản xuất hàng loạt, nhất đơn giản, ngươi là một tên cao giai thánh vị, thực lực cường hãn vô cùng, thủ hạ vài tôn phổ thông thánh vị, còn có ẩn núp lấy một cái vạn tộc mạnh tộc. Nội tình cũng là thâm hậu, tốt, ta liền phái ra 1.000 vạn chính thống tu chân nhân viên, tiếp đó 100 triệu huyền hoàng hạm đến cùng ngươi đối bính được rồi. Chấp bất quá. Cái kia số lượng lại lật 10 lần, liền mặt đối chiến, không mưu lợi, bất kể mưu, ngươi đánh chết ta 100 vạn nhân viên cùng thuyền, ta liền bổ sung 1.000 vạn nhân viên cùng thuyền, dù sao ta là sản xuất hàng loạt, mà ngươi đâu? Một tôn thánh vị vẫn lạc, cần bao nhiêu năm, nhiều ít cơ duyên mới có thể xuất hiện khác một tôn. Cái này liền là Ngô Minh biết rõ Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ thủ đoạn rồi, Lâm Chi Đường Đường Chi Sư, tùy ý ngươi thế nào âm mưu quỷ kế, liền là dựa vào chính thống tu chân sản xuất hàng loạt nghiền áp qua, đã từng có qua nhất khoa trương một lần ghi chép. Cái kia là vạn tộc đệ tam hoàng xuất hiện cái kia một lần đại chiến, được xưng băng phượng bay lên chi năm, còn sót lại vạn tộc tại băng phượng cái này đệ tam hoàng lãnh đạo xuống, triển khai một lần đối với Hồng Hoang đại lục nghịch tập, cái kia một trận chiến bên trong. Nhân loại thiên đình chính phủ dựa vào tam thập tam thiên di la thiên võng trận vì phòng ngự trận địa, tiếp đó liền là điên cuồng tạo hàm, trưng binh, cuối cùng chiến đấu kết thúc lúc, vạn tộc bị đánh lui, mà còn tổn thất thảm trọng vô cùng, mà cuối cùng ghi chép thì là, cái này trường trong lúc chiến tranh tổng cộng tạo 4.500 triệu chiếc đạo vận huyền hoàng hạm. Hơn 5.000 vạn chiếc thiên địa huyền hoàng hạm. Liền dạng này ngạnh sinh sinh đem một tôn hoàng cấp tồn tại số cộng kiện tiên thiên linh bảo, vài tôn tiên thiên thánh vị, cùng với vạn tộc cái khác thánh vị, cao giai thánh vị, không rõ ràng nhiều ít đại quân cho đánh lui rồi. Cái này là nhất quang minh chính đại, cũng là nhất vô sĩ Lâm Chi Đường Đường Chi Sư rồi. Tóm lại, Hạo cùng Tử Nha tại trong lúc vô tình liền mở ra chính thống tu chân nhất chính xác mở ra phương thức, hỏa lực nghiêm trọng không đủ bọn hắn còn quyết định muốn tạo càng nhiều thuyền đi ra. Mà đều là cấm địa chính phủ vạn tộc thánh vị nhóm. Tại cửu đầu thì kế hoạch bộ phận thứ hai mở ra lúc, bọn hắn liền bị mệnh lệnh gia nhập vào cấm địa bên ngoài phòng ngự đại quân chi bên trong, bọn hắn mỗi người đều là cạn lời thêm chấn động nhìn lấy cái này chỉ hạm đội bầy, nó số lượng cấp đã có 10 mấy vạn chiếc các loại huyền hoàng hạm rồi, cái này kỳ thật nghiêm trọng hăm dọa bọn hắn, dù cho hiện tại bọn hắn đã xem như cùng trận doanh người rồi, nhưng là cái này số lượng cũng quá mức dọa người rồi nha. Tử Nha an vị trấn tại hỗn độn huyền hoàng hạm bên trong, hài lòng nhìn lấy chút này thánh vị nhóm phản ứng. Mà tại trong cấm địa, tại vạn thần điện trước, Hạo cùng Ép dắt tay đứng ở khắc tốt nghi thức trong trận, cái này đại trận đã khảm nạm được rồi thánh đạo ngưng kết, cái này là dùng một lần lôi kéo 9/4 đại lãnh chúa bản chất, cần thiết thánh đạo ngưng kết cực nhiều, cơ hồ đem cùng hạ vị diện chiến đấu chỗ thu được thánh đạo ngưng kết, trừ ra tiên thiên thánh đạo ngưng kết cùng cao giai thánh đạo ngưng kết ngoài ra. Toàn bộ đều tiêu hao tại nơi này. Tại cái này đại trận phía trên, hiện ra quan người hình Ngô Minh cùng Iluvatar liền lơ lửng tại giữa không trung lên. Ngô Minh nhìn lấy Hạo tế ra Hạo Thiên Kính, đồng thời ngẩng đầu hướng hắn xem ra, hắn liền điểm điểm đầu đối với Hạo nói ra, yên tâm làm nha, ta liền tại nơi này. Hạo gật đầu, tiếp đó hắn giơ lên cao Hạo Thiên Kính, liền có thanh quang theo Hạo Thiên Kính bên trong bắn ra mà ra, đồng thời, Ép chân điển cũng dung nhập đến cái này nghi thức đại trận chi bên trong, theo thánh đạo ngưng kết thiêu đốt, hết thảy đại trận đều dần dần minh phát sáng lên. Tiếp đó, tại cái này đại trận nhất hạch tâm chỗ, hào quang theo đó phóng xạ, có mãnh liệt tồn tại cảm giác chi vật theo phía dưới xông ra. Chương 37, năm đến 1. Cho nên nói, ngươi tiểu tử một cái người tại nơi này hưởng phúc trời. Đúng. Liền là hắn một cái người tại nơi này hưởng phúc, chẳng những có thể khoe mẽ, còn có thể mỗi ngày vuốt ve lớn nải nải gì gì đó. Ta đề nghị, giết hắn nha, loại này người gặp được trực tiếp liền chôn tốt nhất. Chôn rồi. Cái kia không phải tiện nghi hắn à. MB, lão tử ở phía dưới bị một đám không có lông Pikachu, một đám bắp thịt mèo mấy, một đám trời mới biết là cái gì đồ vật quỷ đồ vật truy như vậy lâu, hắn cũng tại nơi này khoe mẽ rồi. Treo lên A, trực tiếp treo lên A. 4 cái quan người hình chính vây quanh 1 cái quan chi cái bàn. Dùng hết chi bài mạt chược chơi lấy mạt chược, mà tại chúng nó bên cạnh thì có 1 cái quan người hình bị quan chi dây thừng trói buộc lấy, xem ra cái này quan người giống như hồ còn bị ẩu đã qua. 5 cái quan người hình đều là Ngô Minh, mỗi một cái Ngô Minh đều chỉ có một phần chín bản chất. Tại hôm qua, Hạo thành công lôi kéo đi lên 9/4 bản chất, tiếp đó Hạo cùng S đều hôn mê quá khứ, mà vượt quá tất cả mọi người dự liệu là, cái này 9/4 bản chất thế mà không hề là cùng Ngô Minh dung hợp, mà là biến thành 4 cái độc lập Ngô Minh. 4 cái Ngô Minh ký ức đều là tương đồng. Đều chỉ bảo lưu lấy tại thấp vĩ độ lúc ký ức, cho nên tại 4 cái quan người hình toát ra đến phía sau, bọn hắn trực tiếp liền đấu võ rồi, chung quy cái này tình huống thật quá quỷ dị rồi. Riêng phần mình đều cho là bản thân mới là chân chính Ngô Minh, riêng phần mình đều cho là bọn hắn lọt vào bí ẩn tồn tại công kích, nơi này hết thảy hoặc là hư ảo, hoặc là liền là loại men, cho nên lúc này 4 cái 1/9 Ngô Minh liền bắt đầu đánh nhau. Mà duy nhất biết rõ chân tướng lúc đầu Ngô Minh còn tính toán khuyên can, tiếp đó hắn bị tập trung hỏa lực đánh cho nhất hung. Còn tốt lúc đầu Ngô Minh làm ra tam thập tam thiên di la thiên võng trận. Tuy nói là cực phiên bản đơn giản hóa, nhưng là tốt xấu cũng có rồi một chỗ thiên rồi, cũng liền là đại trận phụ thuộc cực cứng cỏi á không gian, lúc đầu Ngô Minh mắt thấy không tốt, tức khắc liền khởi động đại trận đem còn lại 4 cái Ngô Minh lôi kéo nhập trong đó, tiếp lấy hắn phi thường thất sách sử dụng hạo thiên kính, vốn là tính toán tức khắc áp đảo còn lại 4 người, lại không nghĩ cái này 4 người cũng câu thông hạo thiên kính. Không sai, bọn hắn 5 cái đều là giống nhau như đúc bản chất. Mà hạo thiên kính cũng chỉ là tiên thiên linh bảo, bản thân liền là chịu Ngô Minh bản chất chỗ xu thế. Kết quả là, 5 phần bản chất đều câu thông hạo thiên kính, đều sử dụng hạo thiên kính, tiếp đó. Một hồi đại chiến đi xuống, vạn thần điện đều kém điểm không có rồi, á không gian bị trực tiếp đánh xuyên, cấm địa bản chất đều kém điểm bị cái này 5 cái Ngô Minh cho lôi kéo đi ra trực tiếp hủy diệt, nếu không phải là Iluvata bị công kích ảnh hưởng đến phía sau, 5 tên Ngô Minh đều nảy sinh chần chờ. Đặc biệt là bị đánh được nhất hung lúc đầu Ngô Minh sốt ruột đi cứu hộ Iluvata, thậm chí bị công kích đều tại chỗ không tiếc, cái này mới nhường còn lại 4 cái Ngô Minh sinh lòng hoài nghi. Tạm thời dừng lại tay đến, không vậy hết thảy cấm địa không nói hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng là chí ít nguyên khí đại thương là tuyệt đối rồi. An tĩnh lại 4 gã mới Ngô Minh nghe xong Iluvata, Tử Nha, còn có một bọn người già nhóm tự thuật, bọn hắn mới biết rõ bản thân thoát ly thấp vĩ độ. Hiện tại chính lấy bản chất mà tồn tại tại Hồng Hoang Đại Lục lên. 5 tên Ngô Minh riêng phần mình cảm ứng một phát, xác thực đều là lẫn nhau bản chất, mà còn bọn hắn đang tại thông thả dung hợp chi bên trong, chỉ là loại này sự tình xác thực quá mức kỳ lạ quý hiếm rồi, theo cổ đến nay đều là mới nghe lần đầu. Chẳng những là có người có thể theo thấp vĩ độ đi ra, mà vẫn còn là lấy loại này khó mà tưởng nổi biện pháp đi ra, quả thực liền là bất khả tư nghị. Vài cái mới đi ra Ngô Minh đều là hoàn toàn không dám tin tưởng bộ dáng. Tiếp đó bọn hắn tiếp nhận cái này thiết lập, đồng thời bọn hắn hợp lực đem lúc đầu Ngô Minh ẩu đả một phen, tiếp lấy liền biến thành hiện tại cái bộ dạng này. Đợi, chờ một chút. Mặt trượt trên bàn trong đó một cái Ngô Minh đột nhiên đầy mặt quỷ dị nói ra, vì cái gì chúng ta biết bắt đầu chơi mặt trượt rồi nè. Cái này việc lộ ra một cổ quỷ dị a. Còn lại 3 người sửng sốt một chút. Tiếp đó thuần thục mò bài đánh bài, liền có một cái khác Ngô Minh nói, xác thực lộ ra một tia quỷ dị, chạm. Chúng ta hiện tại phải hay không cần ra ngoài cũng giả bộ một chút bức a, không, ta ý tứ là nói tốt ngạc tại lãnh dân nhóm trước mặt lộ vừa lộ mặt a, dù sao cũng là chúng ta lãnh địa không phải. Hồ rồi. Đột nhiên gian, một cái Ngô Minh cầm lấy vừa vặn cái kia Ngô Minh đánh đi ra bài phóng tới bản thân trước mặt, hắn ha ha cười lớn nói, hồ rồi, lấy tiền. Mặt khác 3 cái Ngô Minh liền đồng thời nói ra, nhưng là chúng ta không có tiền a. Cái này Ngô Minh liền nghi ngờ nói, cái kia chúng ta đánh cái gì bài đâu? Không có tiền chơi ngươi em mờ. 4 cái Ngô Minh tức khắc đều sa vào đến trầm tư chi bên trong, mà bị cột lấy lúc đầu Ngô Minh liền thầm nói, các ngươi phỏng chừng đều bị đi thôi, Pikachu cho lây nhiễm rồi nha. Ta thoát ly thấp vĩ độ cái này mấy năm, chẳng lẽ ta trôi qua rất thảm? Bị khôi hài cho nuốt hết rồi. 4 cái Ngô Minh sắc mặt đều biến rồi, tuy nhiên hiện tại bọn hắn là quan người hình, căn bản nhìn không ra mảy may sắc mặt đến, nhưng là riêng phần mình đều biết rõ lẫn nhau chột dạ rồi. Ngươi tại nói cái gì à? Cái gì đi thôi, Pikachu à, cái kia là cái gì, ta nghe không hiểu. Một cái Ngô Minh nói chuyện nói. Liền là, đến, tiếp tục chơi mạt chược, cái này ta đầu óc có hố, đừng cùng hắn chấp nhặt. Lại một cái Ngô Minh nói chuyện nói. Ngươi thế nào lăng không bẩn người thuần khiết đâu. Khôi hài có thể tính cái gì chuyện xấu à? Ta nói. Tức khắc, bốn cái Ngô Minh đều bắt đầu lên án công khai lên lúc đầu Ngô Minh đến, mà lúc đầu Ngô Minh đành chịu hết cách nói, xem ra chỉ có ta duy trì bình thường, y nguyên vẫn là anh minh thần võ ta. Về sau muốn cùng cái này bốn cái ngu độn một dạng ta dung hợp cùng một chỗ. Nghĩ một chút đều đau đầu à, quản chi là một mực nghiêm túc như ta, phỏng chừng vậy. Bốn cái Ngô Minh đồng thời trừng quá khứ, tiếp lấy lại đem lúc đầu Ngô Minh vây quanh một hồi loạn đã. Cùng so với tại Ngô Minh, ách, năm cái Ngô Minh làm ầm ĩ, tại á không gian bên ngoài mọi người mới thật là có chút đầu óc thấy đâu. Từ năm cái Ngô Minh đi ra phía sau, bọn hắn năm cái lập tức liền phong bế á không gian, chỉ có bọn hắn năm cá nhân có thể chờ tại bên trong, cái khác người dù cho là Iluvata đều bị đuổi ra á không gian đi, đối với cái này quyết định, bao quát Tử Nha tại bên trong tất cả mọi người đều là nhất tay tán thành. Bởi vì năm cái Ngô Minh đều là thuộc về hạ vị diện bí ẩn tồn tại, quản chi dựa vào kỳ tích nghi thức đi đến thế giới hiện thực, trừ phi nó bản chất toàn bộ trở về, chân chính theo thấp vĩ độ thăng hoa vì thế giới hiện thực sinh vật, không vậy bọn hắn liền mang theo cự đại thấp vĩ độ tính ăn mòn, một cái hai cái còn tốt, năm cái Ngô Minh trên người phát tán thấp vĩ độ tính ăn mòn, nhưng chu vi người chỉ là nhìn lấy bọn hắn, chỉ là nghe được bọn hắn thanh âm đều biết nảy sinh ảo giác, nảy sinh. Nghe nhầm. Thậm chí nhỏ yếu còn biết trực tiếp đã hôn mê, cho nên năm cái Ngô Minh tự mình phong đóng lại. Thẳng đến bọn hắn năm cái dung hợp làm một thể mới biết xuất hiện, cái này nhường người chung quanh trong lòng đều rất là cảm động. Tuy nhiên bọn hắn hoàn toàn liền không rõ ràng, Ngô Minh